Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời. Mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Yêu nhau, yêu nhau một lần, thương nhau một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau. Để rồi oan trách nhau, tay buông lời tình mềm, chân không theo tình về, chẳng giữ được nhau. Cho môi hôn nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho đôi mắt thôi hờn dỗi, để lệ tuôn mất câu thề. Đêm sau mái tóc em dài buông xuôi, xuôi theo dòng đời, mà đời dài như tiếng kinh cầu. Còn sâu mang đến cho nhau. Gone.